Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, mua đảo đưa tước, chương 606, mua đảo đưa tước chương thứ 3 đưa lên, bần đạo đang cố gắng gõ chữ chung. Nếu hòn đảo này có thủy nguyên lời nói, như vậy giá cả liền có thể cao tới 27 ức đô la Mỹ. Nhưng bởi vì không nước, giá trị giảm mạnh, song phương cuối cùng hiệp nghị giá tiền là 7 ức đô la Mỹ. Cộng thêm đạp mã Lạp Tư Vương tử hai hòn đảo. Kết quả cuối cùng, không thể nghi ngờ là đều đại hoan hỉ. Đạp mã Lạp Tư Vương tử đối với có thể thu hồi hai tòa có nước tiểu đảo cảm thấy rất vừa lòng. Phải biết rằng đây hai hòn đảo nhỏ hàng năm cho hắn sáng tạo tài phú cũng có hơn 3 triệu đô la Mỹ. Mà vệ tiểu bắc đối với có thể cuối cùng còn lại 200 triệu đô la Mỹ. Cũng là rất vừa lòng. Tiếp cận hòn đảo này chính như đạp mã Lạp Tư Vương tử từng nói. Hậu kỳ đầu nhập là rất lớn. Đơn giản mà nói, đối với hòn đảo này, vệ tiểu bắc là lại vừa lòng hết mức. 2-3 km vuông. Cũng là ý tứ hàm xúc, vệ tiểu bắc chính mình 3,4,5,000 mẫu thổ địa. Đương nhiên bên trong có thể trồng trọt diện tích cũng chỉ có hơn 2 vạn mẫu. Nhưng là tính rất tốt, đây đã tương đương với Thúy Hồ thành phố phía dưới một cái hương trấn diện tích. Đương nhiên, đây cũng có thể nhìn ra hòn đảo sang quý, nếu đổi tại Sam Quốc lời nói, một cái 3,000,000 nhiều mẫu mục tràng. Chỉ sợ cũng liền 200 triệu đô la Mỹ liền có thể đủ mua được. Mà hải đảo, mặc dù là không có nước, cũng là đây mục tràng gấp 4 giá cả. Đương nhiên, loại này sang quý cũng là có này nguyên nhân. Hải đảo tứ phía bị nước bao quanh, mua hải đảo cũng không chỉ có chính là mua hải đảo bản thân. Làm hải đảo phụ thuộc giá trị, từ mua hải đảo khởi. Hải đảo bốn phía kéo dài ra đi 5 hải lý mặt biển cũng thuộc về vệ tiểu bắc toàn bộ. Đương nhiên, nếu cái này phạm vi cùng với nó hòn đảo lẫn nhau giao nhau lời nói. Như vậy liền theo trung gian vị trí thủ khoảng cách. Tóm lại, từ vệ tiểu bắc ký tên mua hiệp nghị chi hậu, hòn đảo này liền thuộc về vệ tiểu bắc. Chỉ cần vệ tiểu bắc không ý đồ đem điều này hòn đảo từ Liêu Tư Ni Á Vương quốc độc lập đi ra ngoài. Như vậy Liêu Tư Ni Á Vương quốc pháp luật đã đem hội vĩnh cửu bảo hộ hắn hải đảo quyền sở hữu. Chúc mừng ngươi, ta thân ái về, dựa theo lệ thường, ngươi có thể cho hòn đảo này thủ một cái chuyên môn tên, đạp mã Lạp Tư Vương tử ôm nhiệt tình một. Chút vệ tiểu bác, cũng tỏ vẻ, tên này đem sẽ xuất hiện tại Liêu Tư Ni Á Vương quốc mới nhất cả nước trên bản đồ. Vệ tiểu bắc lúc này trong lòng cũng là trở nên kích động. Tại một năm trước, chính mình vẫn chỉ là một cái lưng túi đeo lưng lớn đi trước Thúy Hồ thành phố tìm việc làm thối. Ngũ binh, mà hiện tại, rõ ràng trở thành một cái hải đảo chủ nhân. Không thể không nói, thế sự biến đổi thất thường. Hết mức đây tên hòn đảo nhưng thật ra muốn thật tốt ngẫm lại. Vệ tiểu bắc cúi đầu trở nên trầm tư. Lấy chính mình tên mệnh danh, tiểu bắc đảo, nôn, vệ tiểu bắc cảm giác thấy hơi là lạ, hồi giới đảo, quá dẫn nhân chú mục chứ, suy nghĩ không dưới hơn 100 cái tên chi hậu, vệ tiểu bắc cuối cùng vẫn là lựa chọn chính mình tính thị làm hòn đảo tân tên. Vệ gia đảo, thủ tên này, không thể nghi ngờ là nghĩ chính mình sẽ đem phụ mẫu Vân. Vân cho nhận được cái này hòn đảo đến. Tại 5 tháng sau này bên trong, cái này hòn đảo sẽ cùng vu nhà mình, vệ gia đảo, ân, đây là một tên không tệ, đạp mã Lạp Tư Vương tử đối với hoa hạ văn hóa lý giải sâu đậm. Lý giải lên cũng không có bất luận gì khó khăn, ngay tại vệ tiểu bắc tính toán nên rời đi trước Liêu Tư Ni Á Vương quốc. Trở về an bài kiến thiết vệ gia đảo sự tinh hạng khi, lại bị đạp mã Lạp Tư Vương tử cho gọi lại. Về, phụ vương ta, Liêu Tư Ni Á năm đời buổi chiều 6 giờ sẽ tiếp kiến ngươi. Trao tặng ngươi tước vị, ân nghe được là cái kia tin tức. Vệ tiểu bắc có chút ngây người, chính mình không phải là mua cái đảo sao? Vị kia quốc vương còn muốn tiếp kiến chính mình. Trao tặng chính mình tước vị, đây là cái gì tình huống? Chi hậu, Tại Đạp Mã Lạp Tư Vương Tử giới thiệu sau, Vệ Tiểu Bắc mới hiểu được nơi này hàm nghĩa. Đơn giản mà nói, đây là một điều phòng ngừa quốc thổ phân liệt pháp luật điều khoản. Lấy Liêu Tư Ni Á Vương Quốc pháp luật quy định, Liêu Tư Ni Á Vương Quốc hòn đảo chỉ cho phép quý tộc chính mình. Kể từ đó, cái này cùng hòn đảo có thể tự do mua bán pháp luật quy định có xung đột. Mà cách giải quyết ngay tại đây quý tộc điều khoản thượng. Quốc vương đem sẽ căn cứ chính mình hòn đảo số lượng, diện tích vân nhân tố đến trao tặng người mua tước vị. Đương nhiên, tước vị này cũng không thế tập, còn có chính là nếu ngươi đem hòn đảo cho bán đi. Như vậy tước vị sẽ bị thu hồi. Nói trắng ra là, đây tước vị chính là cái vinh dự danh hiệu mà thôi. Nhưng tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng có chút tiểu kích động, không có cách nào khác. Hoa Hạ trước kia nói như thế nào cũng là hơn 2000 năm phong kiến vương triều chuyển hóa mà đến. Quang Tông Diệu Tổ, áo gấm về nhà các loại ý niệm trong đầu có thể nói là xâm nhập nhân tâm ni chính mình muốn trở thành quý tộc, được rồi, tuy nói gần chính là ngoại quốc quý tộc, nhưng điều này cũng ý tứ hàm xúc chính mình mặt ngoài thân phận địa vị cùng với trước không giống. Với, bởi vì quốc vương phải tiếp kiến. Phải thụ công lao, như vậy kế tiếp hành trình sẽ không là Vệ Tiểu Bắc có thể thay đổi. Trừ phi, Vệ Tiểu Bắc lúc này buông tha cho hòn đảo, dòng dã một cái buổi chiều, Vệ Tiểu Bắc đều ở vương cung lễ nghi quan chỉ đạo hạ. Luyện tập đủ loại lễ nghi, nói thật, đối với loại này lễ nghi, Vệ Tiểu Bắc là đau đầu vô cùng, nhưng lại cần phải nhận, nếu có thể lời nói. Vệ Tiểu Bắc càng muốn tiến vào hôi giới cùng những quái vật kia chém giết. Trái lại Điền Lực còn lại là một mặt hâm mộ nhìn Vệ Tiểu Bắc. Có thể trở thành một quốc gia quý tộc, dù là chính là vinh dự tính chất tước vị, cũng đủ để cho Điền Lực hâm mộ tới cực điểm mà ni năm đó Anh quốc vương quốc nào đó danh huấn. Luyện viên bóng đá, dạy học đội vô địch gần 30 năm, làm ra phần đông cống hiến. Mới bị trao tặng một cái hạ cấp tước vị, nhưng liền cái này hạ cấp tước vị đã là để cho mọi người không ngừng hâm mộ. Mà báo chí thượng giới thiệu đến vị này giáo luyện thời điểm. Liền không còn là dùng tiên sinh hậu tố, mà là dùng nào đó các hạ, hoặc là nào đó huân tước. Tóm lại, trở thành quý tộc, cho dù là cấp thấp nhất vinh dự quý tộc, cùng bình dân liền không cùng đẳng cấp. Nhân loại cứ như vậy, mặc kệ là sinh hoạt tại quốc gia nào bên trong, trời sinh đều có một loại đối vương quyền sùng bái cảm giác. Na Anh Luân Vương thất thành viên lúc kết hôn, toàn thế giới truyền thông không ngừng đưa tin, quả thực so với World Cup còn muốn náo nhiệt, liền bắt nguồn từ này. 5 giờ chiều nửa, Vệ Tiểu Bắc ngay tại Đạp Mã Lạp Tư dưới sự hướng dẫn của sớm chờ tại vương cung bên ngoài. Đây Liêu Tư Ni Á Vương Quốc Vương Cung chính là Hoa Hạ phong cách cùng bản thổ phong cách dạng dung hợp, bởi vậy cũng đó có thể thấy được Hoa Hạ văn hóa đối cái này Vương Quốc ảnh hưởng lực. 6 giờ vừa đến, một đội vương thất vệ đội xuất hiện, mở ra Vương Cung Đại Môn, cung nghênh khách quý tiến vào, Vương Cung Hoa Lệ liền không ở nơi này nhất cho ví dụ. Vị kia Liêu Tư Ni Á năm đời bệ hạ có chừng hơn 70 tuổi. Vương hậu có hơn 60 tuổi. Chính như trước từng nói, là người Hoa, tại một phen rườm rà thụ công lao nghi thức chi hậu. Vệ Tiểu Bắc tự thành là Liêu Tư Ni Á Vương quốc một bậc huân tước. Đây Liêu Tư Ni Á Vương quốc tước vị chế độ cùng Hoa Hạ thời cổ có chút tương tự. Công hầu bá tử nam công lao, huân tước chia làm 3 đẳng. Tổng cộng 8 cái tước vị, mà Đạp Mã Lạp Tư Vương Tử như vậy vương thất thành viên dòng chính. Thì cần phải chờ tới vương thái tử đăng cơ là vương chi hậu sắc phong tước vị. Nói trắng ra là, liền hiện ở phía sau, ngoài ra vương thái tử chính là đại công tước vị ở ngoài. Còn lại vương tử chỉ có thể nói là bình dân, hưởng thụ vương thất thành viên đãi ngộ mà thôi. Vệ Tiểu Bắc cái này một đẳng huân tước vị cũng không tính thấp. Tiếp cận rất nhiều mua hòn đảo gia hòa, nhiều nhất cũng chính là 3 đẳng huân tước, Đương nhiên, đây cùng hòn đảo Đại Tiểu trực tiếp liên hệ. Dựa theo Đạp Mã Lạp Tư Vương Tử thuyết pháp, nếu Vệ Tiểu Bắc lại mua một cái đồng dạng đại đảo nhỏ tự, là có thể tăng lên là nam tước, mà tổng cộng mua 10 cái hòn đảo, có thể tăng lên là tử tước, như thế loại suy, được rồi, Vệ Tiểu Bắc xem như thấy rõ, đây hoàn toàn chính là một cái hoàn mỹ vơ vét của cải chi đảo. Đừng tưởng rằng mua hòn đảo mua nhiều chính là chuyện tốt. Đồ chơi này là muốn nộp thuế thu, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện ở cái này hòn đảo, 3 vị trí đầu năm miễn thuế, nhưng từ năm thứ tư bắt đầu, liền đại khái cần hàng năm giao nộp 100 vạn đô la Mỹ thu nhập từ thuế. Năm thứ bảy thì cần phải hàng năm 150 vạn đô la Mỹ. Đệ thập năm liền cần 200 vạn đô la Mỹ. Chi Hậu tuy nói sẽ không lại gia tăng, nhưng đây thuế kim cũng không tính thấp. Tóm lại, người hòn đảo mua được càng nhiều, thu nhập từ thuế lại càng cao. Thực sự là làm cái tử tước, hàng năm thu nhập từ thuế phỏng chừng liền muốn giao nộp 2,000 vạn trở lên. Đối này, Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn không có nửa điểm hâm mộ. Thụ công lao nghi thức sau khi chấm dứt, đó là quốc vương bệ hạ tư nhân dạ yến. Quốc vương, vương hậu, vương tử, công chúa thậm chí còn quốc vương huynh đệ vân vương thất thành viên đều tham dự, vương hậu thậm chí còn mời Vệ Tiểu Bắc ngồi tại bên cạnh mình. Tiến hành một phen trao đổi, vị này vương hậu tên là Hứa Tuệ Dung, có thể trở thành vương hậu, thật là có chút cô bé lọ lem truyền kỳ. Đơn giản mà nói, chính là quốc vương bệ hạ lúc còn trẻ học tập phu hoa hạ kinh thành đại học. Cùng vương hậu kết bạn, cuối cùng trở thành phu thê. Người Hoa ở bên ngoài gặp được đồng hương, đều biết tự ra hương gì gì đó. Trao đổi vài câu Chi Hậu, Vệ Tiểu Bắc liền cảm thấy vị này vương hậu quê hương ngay tại Bạch Tháp huyện liền nhau một cái. Huyện, Tẩy Mã huyện, đây thật đúng là đồng hương. Ra nước Hoa hạ cảnh, người Hoa là đồng hương, mà một cái tỉnh chính là lão trong thôn đồng hương. Mà giống loại này liền nhau, liền trên cơ bản thuộc về thân thích, kể từ đó, vị này vương hậu đối Vệ Tiểu Bắc lại thân mật vài phần. Hầu như đã đem Vệ Tiểu Bắc trở thành chính mình con cháu. Đợi cho yến hội chấm dứt, còn dặn dò Vệ Tiểu Bắc không bận rộn đến vương cung đến đồng chính mình. Tiếp cận tại đây tha hương nơi đất khách quê người, muốn gặp được một cái đồng hương đích xác quá khó khăn. Bởi vì vương hậu quan hệ, Đạp Mã Lạp Tư Chi Hậu nhưng thật ra cùng Vệ Tiểu Bắc trở thành càng thâm nhập hơn bạn tốt. Đương nhiên, gặp nhau chung quy có tán. Sau 3 tiếng, Vệ Tiểu Bắc liền mang Điền Lực đi lên Đạp Mã Lạp Tư chuyên cơ. Bước lên đường về, đây một đường trở về không có ngoài ý muốn cũng không cần nhiều lời. Nhưng Vệ Tiểu Bắc tại Giang Hương thành phố chuyển cơ. Ngồi máy bay hành khách phản hồi Thúy Hồ thành phố đoạn đường này lên. Lại phát hiện một loại bất an không khí đang ngưng tụ bên trong. Từ Giang Hương thành phố xuất phát đi trước Thúy Hồ thành phố máy bay hành khách lại xuất phát. Không đến sau nửa giờ, thế nhưng xuất hiện 2 chiếc máy bay chiến đấu bảo hộ. Được rồi, tin nói nước Hoa hạ thực lực quân sự đặt ở toàn thế giới cũng thuộc về 3 vị trí đầu phạm vi. Nhưng chuyện này cũng không hề là nói nước Hoa hạ máy bay chiến đấu liền rất hiếm có không có. Chuyện gì, một ngày cho máy bay hành khách hộ tống, mà vận dụng máy bay chiến đấu cho máy bay hành khách hộ tống. Chỉ có một khả năng, thì phải là phiền phức lớn rồi. Hoàn hảo, mãi cho đến máy bay hành khách đáp xuống Thúy Hồ phi trường quốc tế đều không có lần thứ hai xuất. Hiện nay một ít trên không ngư. Nhưng chờ Vệ Tiểu Bắc rời đi sân bay, mở ra điện thoại di động, ngay cả lên Internet, liền cảm thấy vấn đề lớn. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.